Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 620, chương 620, tương tự mà người khác nhau. April cùng Emilia biểu hiện ra lực lượng kinh thế hãi tục. Các nàng cho trên địa cầu Dragon Ball chiến sĩ tạo thành rung động là cực kỳ cực lớn. Đến mức tại siêu cấp một rồng bị hấp thu rất lâu sau đó, mọi người mới tại hiện lên vẻ kinh sợ bên trong lấy lại tinh thần. Tư duy vẫn như cũ hơi chút chậm chạp, cẩn thận hướng lấy Makiaki bọn hắn tới gần. Tất cả mọi người rung động mà nhìn xem trên bầu trời nổi lơ lửng nguy nga thần điện. Địa cầu thiên giới thần điện cũng 10 phần hùng vĩ, nhưng là cùng trước mắt tòa này mục thần cung điện so ra, vô luận là tạo hình vẫn là quy mô đều lộ ra vô cùng nhỏ bé. Ra ra, Pen kích động hướng phía Son Goku chạy tới. Son Goku ha ha cười, sờ một cái cháu gái đầu. Siêu cấp một rồng tử vong để hắn tháo xuống trên người gánh nặng. Thân thể cũng từ Super Saiyan 4 trạng thái biến trở về trạng thái bình thường. Lúc này Son Momiji chăm chú nhìn trước mắt cái này không sai biệt lắm 10 tuổi tiểu nữ hài. Mái tóc màu đen, gương mặt non nớt, cùng với nàng nữ nhi Ban Ban rất giống. Aji, Pen bị Son Momiji thấy không có ý tứ, mắc cỡ đỏ mặt kêu một tiếng. Son Momiji ngơ ngác một chút. Pen là thế giới này Son Gohan nữ nhi, trừ bỏ chính mình cùng Son Gohan lý không rõ cắt còn loạn thời không quan hệ. Cô gái này coi như hẳn là cháu gái của nàng. Người cùng ta nữ nhi Ban Ban lớn lên rất giống. Son Momiji cười dưới, đem nữ nhi Ban Ban ôm lấy. Pen tò mò nhìn Ban Ban, có một loại hết sức quen thuộc cảm giác. Thật rất giống đâu. Các vị, đa tạ các người cứu vớt thế giới này. Piccolo ho nhẹ một tiếng, kích động hướng Mục Dương bọn hắn ngỏ ý cảm ơn. Mục Dương rung phía dưới, chút lòng thành. Chúng ta đi ngang qua viên tinh cầu này, đã trông thấy có người lợi dụng lực lượng làm hại vũ trụ. Tự nhiên không thể làm không nhìn thấy. Diệt trừ đầu kia tà ác rồng chỉ là thuận tay mà thôi. Bất kể như thế nào, các ngươi thế nhưng là giúp chúng ta đại ân. Nếu như không phải là các ngươi kịp thời xuất hiện, địa cầu e sợ phải gặp tai ương. Dragon Ball các chiến sĩ sợ không thôi. Lấy lúc ấy Son Goku cùng Vegeta tình cảnh, muốn chiến thắng siêu cấp một rồng trên cơ bản là không thể nào. Kết cục có thể nghĩ, nhất định là siêu cấp một rồng hủy diệt toàn bộ thế giới. Bọn hắn cũng không biết, dù cho Mục Dương bọn hắn chưa từng xuất hiện, Son Goku vì chiến thắng siêu cấp một rồng cũng biết không tiếc cùng Dragon Ball dung hợp, đổi lấy lực lượng cường đại. Sau cùng kết cục mặc dù là tiêu diệt siêu cấp một rồng, nhưng là mình cũng không thể không theo thần linh cùng rời đi trước mắt vũ trụ, tiến vào không biết lĩnh vực. Nói tóm lại, Son Goku bọn người đối với Mục Dương một đoàn người tràn đầy cảm kích, đem bọn hắn xem như cứu vớt địa cầu anh hùng. Các ngươi có phải hay không đến từ cái khác không gian song song? Còn có các nàng, có phải hay không một cái thế giới khác ta? Số 18 do dự một chút, đi vào Mục Dương trước mặt, ánh mắt nhìn về phía Lazulai cùng Larry. Có thể nói như vậy, nhưng là ngươi cùng Lazulai các nàng còn có bản chất khác nhau. Các nàng là có thể tu hành. Mục Dương lời nói để số 18 một trận ngạc nhiên. Số 18 gật đầu nói, khó trách lực lượng của các nàng mạnh hơn ta nhiều như vậy. Một cái thế giới khác, Android lại có thể tu hành, vừa rồi các nàng thi triển ra lực lượng so Goku cũng cường đại hơn. Không biết là làm sao tu hành, có lẽ là bởi vì vũ trụ không đồng dạng đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, đang làm rõ ràng Lazulai thân phận của các nàng về sau. Lúc đầu hạn chế tự nhiên biến mất. Chỉ là nhìn về phía Lazulai, ánh mắt của các nàng biến thành tò mò. Mà lúc này Piccolo mời Mục Dương bọn hắn đi thần điện làm khách. Mục Dương muốn hiểu tình huống của cái thế giới này, liền vui vẻ đáp ứng. Trong thần điện, Thiên Thần Đan đi cùng Popo chờ đã lâu. Tại Mục Dương đợi người tới đằng sau liền lấy ra nước trà chiêu đãi. Kinh nghiệm từng chàng sau khi chiến đấu, địa cầu rốt cuộc nghênh đón sau cùng hòa bình. Tại có lạm dụng Dragon Ball giáo huấn về sau, tiếp xuống trùng kiến công việc đem dựa vào nhân lực hoàn thành. Dù cho lấy hiện tại địa cầu khoa học kỹ thuật, muốn một lần nữa xây dựng địa cầu, cũng là một cái cực lớn công trình, dự tính sẽ tốn thời gian rất lâu. Vừa rồi ta liền chú ý tới vị kia đứng tại lon bên người thanh niên. Hắn nhìn qua rất giống một cái gọi Broly, người. Hắn là Lon trượng phu. Đúng rồi, Lon đã kết hôn rồi. Son Goku chú ý Broly rất lâu. Hắn chính là Broly, Lon trượng phu. Cái gì? Thật đúng là Broly. Thế nhưng là khí tức cùng chúng ta thế giới này Broly hoàn toàn không giống. Tất cả mọi người, giật nảy cả mình. Bọn hắn gặp qua Broly hoàn toàn là một người điên. Trông thấy ai cũng sẽ nổi điên giống như tiến hành công kích. Bình thường thời điểm nhìn qua giống như là hút độc kẻ nghiện. Hoàn toàn không có trước mắt nam tử tráng kiện bộ dáng. Hơn nữa, Lon thế mà lại cùng với Broly. Hai người kia căn bản không liên quan nhau. Son Goku cảm thán sau khi bắt đầu đối với hắn thế giới của nó cảm thấy hứng thú. Xem ra thế giới khác cùng bọn hắn nơi này hoàn toàn không giống. Không chỉ có thần bí Super Saiyan God, thậm chí liền cá nhân gặp gỡ cũng không giống nhau. Thật muốn đi qua nhìn một chút a. Sau đó song phương người tụ tập tại trên thần điện, nói chuyện phiếm bên trong trao đổi riêng phần mình tin tức. Lazuli cùng Larry đối với số 18 tình huống tương đối hiếu kỳ, cho nên ghé vào cùng một chỗ. Càng là từ số 18 nơi đó biết nàng cùng Krillin tình huống. Mà Son Momiji thì đối với Son Gohan huynh đệ tương đối cảm thấy hứng thú. Nói thật các ngươi cái này trong đạt đến bán thần cấp. Không, Super Saiyan 4 cao thủ làm sao có ít như vậy. Theo lý thuyết biết biến thân nguyên lý. Lấy Son Gohan cùng Son Goten tiềm lực là có thể biến thân. Nếu như nhiều mấy cái Super Saiyan 4, như vậy đang đối kháng với tà ác rồng thời điểm, cũng sẽ không phí lớn như vậy kinh. Son Momiji ôm nữ nhi Ban Ban ngồi tại Son Gohan đối diện. Son Gohan lúng túng nói ra, ta chỉ muốn trở thành học giả. Đã rất nhiều năm không có tu hành, một năm trước Hắc Tinh Dragon Ball sự kiện đều không có để các ngươi tỉnh ngộ lại. Trong vũ trụ nguy cơ tứ phía, thực lực mới là trọng yếu nhất. Son Momiji nhíu mày một cái, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, cực lớn uy hiếp bày ở trước mắt, bọn hắn đều có thể bình yên sinh hoạt. Rõ ràng có thường nhân khó mà với tới tư chất, lại lãng phí thiên phú của mình. Hai người các ngươi tiếp tục như vậy nữa liền không cứu nổi. Đem tất cả hy vọng ký thác vào Son Goku cùng Vegeta trên thân, giảng đạo lý, Son Momiji với cái thế giới này Son Gohan huynh đệ 10 phần thất vọng. Tựa hồ tại GT thế giới, bọn hắn ngoại trừ ở bên cạnh lớn tiếng khen hay bên ngoài, căn bản sẽ không phát huy tác dụng khác, thậm chí tại Son Goku trọng thương lâm vào khốn cảnh thời gian cũng không biết tiến lên viện trợ. Có đôi khi sẽ còn ngăn cản những người khác viện trợ. Lấy tên đẹp phải tin tưởng Son Goku, nhưng lại không biết làm như vậy ngược lại sẽ làm cho tất cả mọi người lâm vào tuyệt cảnh. Nghe Son Momiji ngay thẳng quát lớn, Son Gohan cùng Son Goten đỏ bừng cả khuôn mặt, phá lệ xấu hổ. Ngươi nói đúng, A-di, ba bọn hắn biết sai. Pen từ nhỏ bị Son Goku bồi dưỡng, cho nên đối với võ đạo yêu quý ngược lại so Son Gohan bọn hắn càng thêm mãnh liệt. Son Momiji bế nghễ liếc nhìn Son Gohan huynh đệ. Các ngươi giác ngộ liền một cái tiểu nữ hài cũng không bằng. Dù sao cũng là khác biệt thời không. Huynh đệ, Son Momiji vẫn là cho bọn hắn lưu lại một điểm mặt mũi. Đúng lúc này, trên thần điện lấp lánh lên một trận quang mang. Okai cùng Kibito thần đi tới thần điện quảng trường. Mới vừa xuất hiện liền phủ phục đến Mục Dương trước mặt. Thượng thần giáng lâm giới này, tiểu thần không có từ xa tiếp đón. Okai cùng Kibito thần, Mục Dương liếc mắt hai vị. Gaiosin cung kính bộ dáng, thần niệm quét nhìn đi qua, đem bọn hắn tình huống sờ soạng cái rõ ràng. GT chính vũ trụ Kaiosin đặt ở thứ bảy trong vũ trụ liền thực tập Kaiosin cũng chưa tới. Thứ nguyên gần so với giai Kaio cao một chút, chưa đạt tới cấp 7 thứ nguyên. Có lẽ là bởi vì Red King thế giới vũ trụ quá nhiều nguyên nhân. Một cái vũ trụ đỉnh cấp thần linh thứ nguyên đều không phải là rất cao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.